Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thức hoặc có thể nói là không kiềm chế được. Tô Thanh, Su Trinh và Triệu Tố Nhi, Chao Su E đưa thần thức quét qua lưu ảnh thạch, xem lại hình ảnh bên trong một lần nữa. Sau đó, cả hai nhịn không được bật cười thành tiếng. Ha ha ha, Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men cũng có ngày hôm nay. Lần này, Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chúng ta nhất định thắng chắc rồi. Tô Thanh nâng tay lên, định vỗ vai hai vị sư đệ để khích lệ. Nhưng nhìn thấy khí chất của Diệp Thù, Yesu, lạnh lùng, hiểu rằng tính cách hắn vốn lãnh đạm, hành động quá nhiệt tình e rằng không thích hợp, nên nàng lại thu tay về. Chỉ khen ngợi, hai vị sư đệ thật có bản lĩnh, nếu không có bất ngờ gì, ắt sẽ lập đại công cho tông môn. Diệp Thù đáp, sư tỷ quá khen, mong là như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười, sảng khoái nói, mong rằng tông môn chúng ta có thể vượt trội hơn Huyền Anh Môn một bậc. Tô Thanh biết rằng hai vị sư đệ này gia nhập tông môn chưa lâu mà đã đồng lòng với tông môn. Trong lòng rất vui mừng, lại khen ngợi vài câu, sau đó ghi lại hình ảnh, rồi trả lưu ảnh thạch lại cho họ. Diệp Thù và Yến Trường Lan nhận lấy, sau đó nhường chỗ cho đồng môn phía sau. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên Triển Tinh, Chan Sinh nhanh chóng lao tới, nắm lấy ống tay áo của Yến Trường Lan. Hai người quay đầu, liền thấy khuôn mặt Triển Tinh tràn đầy nụ cười, nhiệt tình reo lên, Diệp sư đệ, Yến sư đệ, các ngươi ghi lại được hình ảnh gì? Mau đưa cho ta xem thử. Diệp Thù đưa hai viên lưu ảnh thạch qua, Yến Trường Lan thì cười nói, Triển sư huynh, Yến sư tỷ, không biết các người ghi lại được hình ảnh của mấy người. Yến Đồng, Yan Tong, theo Triển Tinh vui vẻ xem xét lưu ảnh thạch, còn nàng thì đưa một viên lưu ảnh thạch trong tay cho Diệp Thù và Yến Trường Lan. Diệp Thù nhận lấy, cùng với Yến Trường Lan đưa thần thức thăm dò vào bên trong lưu ảnh thạch. Thấy một nam tu kết đan, chia gian, nhất chuyển đang mặt mày ủ rũ bày tỏ cảm ơn, rồi đưa ra 100 trung phẩm linh thạch, trông pin linh si. Ngoài người này ra, không còn thêm hình ảnh nào nữa. Triển Tinh và Yến Đồng nhìn lưu ảnh thạch của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yến Đồng chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Triển Tinh thì không nhịn được mà tặc lưỡi không ngừng. Biểu lộ sự kinh ngạc 10 phần, còn thể hiện ra ngoài 12 phần, không ngừng đánh giá hai người bọn họ. Yến Trường Lan cười hỏi, Triển sư huynh, huynh nhìn chúng ta như vậy là có ý gì? Triển Tinh làm bộ thở dài, nói, các ngươi gặp vận khí gì vậy? Chúng ta ở trong bí cảnh gặp người đã khó, các ngươi không chỉ gặp được nhiều như vậy mà còn cứu được bấy nhiêu người. Thật sự kỳ lạ, quá kỳ lạ, Yến Trường Lan bất đắc dĩ đáp. Chẳng thể nói là vận khí thế nào, gặp được rồi, trong khả năng, tự nhiên xuất thủ giúp đỡ. Nói đến đây, thần sắc hắn hơi kỳ lạ. So ra mà nói, vận khí của đám người Huyền Anh Môn kia không biết là tốt hay xấu. Triển Tinh lập tức cười lớn. Nếu nói vận khí không tốt, ít nhất bọn họ vẫn giữ được mạng sống. Nhưng nếu nói vận khí tốt, thì lại vừa mất mặt vừa hao tổn linh thạch. Yến Trường Lan gật đầu. Đúng là như vậy, hai người đùa cợt vài câu. Bởi Triển Tinh và Yến Đồng vừa tới liền chăm chú xem hình ảnh về Huyền Anh Môn, còn chưa kịp đi đổi với các sư huynh sư tỷ khác, nên Diệp Thù và Yến Trường Lan từ biệt họ rồi rời đi trước. Trước khi rời đi, Triển Tinh không quên dặn hai người, đợi khi mỗi người thu thập được tài nguyên, chúng ta liệt kê danh sách những thứ không cần dùng, trước tiên giao dịch với nhau một lượt, được không? Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp, trong ngày hôm nay, sẽ đưa tin. Triển Tinh cười nói, yên tâm, chúng ta nhanh tay lắm, ngày mai sẽ đưa danh sách cho các ngươi. Thỏa thuận xong, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng rời đi. Dù rằng đi vào bí cảnh đã mấy ngày, nhưng khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan trở về nơi ở của đệ tử Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong cùng các tỳ bộc đều đứng trước cửa, cung nghênh hai vị chủ nhân trở về. Đối với việc hai vị chủ nhân vào bí cảnh, các tỳ bộc vừa vui mừng vì vận khí chủ nhân tốt, mới vào tông môn chưa lâu đã có cơ hội này, lại vừa lo lắng nguy hiểm từ việc khai phá bí cảnh mới. Dù rằng chủ nhân có thể nhận được nhiều lợi ích, nhưng nếu bí cảnh ấy không theo lẽ thường, lỡ chủ nhân gặp bất trắc trong đó thì biết làm sao. Họ vừa mới được thuê không bao lâu, lại gặp chủ nhân tính tình tốt, rộng rãi, giữa đồng nghiệp cũng hòa hợp. Nếu phải trở về đổi chủ nhân khác, cuộc sống sau này thật khó đoán. Vì vậy, ngoại trừ hai kiếm tu được lệnh phải kiên trì tu luyện, các tỳ bộc khác mỗi ngày đều chia nhau ra ngoài tìm hiểu tin tức, chờ đợi tin về bí cảnh mới. Không lâu trước đó, đúng lúc tới phiên Khổng Hào, Công Hào ra ngoài tìm hiểu, chờ đợi một hồi thì biết được hôm nay bí cảnh đã mở lại. Các đệ tử trong môn sẽ sớm trở về trên bảo thuyền. Thế là Khổng Hào vội vàng quay về nơi ở của đệ tử, truyền tin cho Thu Lam Hồng cùng mọi người. Các tỳ bộc cũng nhanh chóng chuẩn bị, ngay cả hai kiếm tu đang tu luyện cũng dừng lại, cùng đứng trước cửa chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên hai vị chủ nhân trở về. Thu Lam Hồng cùng mọi người lập tức tiến lên, cung kính chắp tay nói: "Chúc mừng hai vị sư huynh bình an trở về." Ánh mắt họ không bỏ qua hai con yêu mãng khai linh đang quấn trên cổ tay của Diệp Thù và Yến Trường Lan, khẽ cúi mình biểu lộ ý nghênh đón. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo nhẹ nhàng gật đầu, cúi xuống với vẻ khá khách khí trước đám nô bộc. Diệp Thù nói: "Vào đi, ta có chuyện muốn phân phó các ngươi." Các nô bộc biết rõ hai vị chủ nhân này vốn không ưa lễ nghi rườm rà, nhất là Diệp sư huynh từ trước đến nay luôn lãnh đạm, nhưng chỉ cần làm việc đúng ý, phục vụ hai người cũng không khó khăn. Hiện tại thấy Diệp sư huynh đã muốn hành động nhanh chóng, mọi người lập tức chỉnh lại tâm trạng, quay về dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày. Họ theo sau đến diễn võ trường. Diệp Thù dừng bước, nhẹ phẩy tay, chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất hiện ra nhiều loại tài liệu luyện khí lấp lánh bảo quang, hầu hết đều là vật liệu để chế tác pháp bảo. Diệp Thù nói: "Thu sư muội, những tài liệu này người phân loại kỹ càng rồi mang đến địa hỏa cư mà sắp xếp." Thu Lam Hồng lập tức đáp: "Vâng." Nói xong, nàng không dám chậm trễ, nhanh chóng thu hết những tài liệu đó vào trong túi trữ vật. Dù không nhận biết được toàn bộ những tài liệu này, nàng đã sớm chuẩn bị trước vì hai vị chủ nhân là luyện khí sư, nên đổi lấy một số điển tịch nhận biết tài liệu luyện khí. Ngày đêm học tập, so với thời gian mới đến, hiện giờ nàng đã nhận ra được hơn phân nửa số tài liệu. Còn lại số ít không chắc chắn, nàng cũng có phương pháp sắp xếp theo thói quen của chủ nhân. Diệp Thù tiếp tục nói: "Sư Tuệ sư muội, người mang những con trai lớn này đến nuôi trong liên trì, chăm sóc cẩn thận, chúng có hương vị rất ngon. Trung sư muội, khi người chuẩn bị linh thiện cho ta và Trưởng Lan sau này, có thể dùng chúng để chế biến." Hơi trầm ngâm một chút, hắn bổ sung: "Ngoài ra, trong hồ còn có ngân long lý, yin long ly, chia ra thành con trống và con mái, cố gắng khiến chúng sinh sản nhiều hơn. Người chú ý, chờ khi cá mái trưởng thành, giao phối với cá trống rồi đẻ trứng. Lúc bụng cá mái trương lên, hãy lấy trứng ra cho Giao Vân và Giao Mặc ăn sống." Trước đây, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thu được một đàn ngân long lý, vì cá trống có vị ngon tuyệt, cá mái tuy không sánh bằng nhưng trứng cá trong bụng lại mang một tia huyết mạch của ngân long, nên họ đã giết hàng chục con trống và 7-8 con mái. Cá trống được lần lượt chế biến và dùng, còn trứng cá mái sau khi lấy ra, họ ăn một phần, phần còn lại bỏ vào hồ liên trì trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, dưới tác dụng của hỗn độn thủy, hôn đan xuây, sâu trứng cá nhanh chóng nở thành cá con, sinh trưởng rất nhanh, nhờ hỗn độn thủy, những con cá này lớn rất nhanh, dù chuyển ra hồ bên ngoài, tốc độ trưởng thành của chúng vẫn không giảm sút. Cá mái mang trứng chứa huyết mạch ngân long chỉ cần chưa đến một năm là trưởng thành. Cá trống còn nhanh hơn, vài tháng đã dài đến cả trượng, đủ để mang ra chế biến. Lần này Diệp Thù căn dặn Sư Tuệ, vì khi ở bí cảnh, hắn thấy được một số vật giúp ích cho việc tu luyện của yêu mãng giao huyết. Bất chợt nhớ đến đàn ngân long lý này, ngân long lý vốn là vật để thỏa mãn khẩu vị. Dù trứng cá chỉ chứa một lượng huyết mạch ngân long rất ít, thậm chí không phải máu ngân long thực sự, nhưng với yêu mãng, nó là món đại bổ. Hiện giờ, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan mỗi người đã ký khế ước với một con yêu mãng giao huyết. Nếu có thể dùng cá mái làm thức ăn thường xuyên, chúng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Sau khi giải thích sơ qua về công dụng của cá mái, Diệp Thù cúi đầu nói với hai con yêu mãng trên cổ tay. Nếu các ngươi tin tưởng ta, trước mắt đừng vội ăn giao thoát tử. Treo tui di, chờ sau khi ăn một đợt cá mái ngân long lý, rồi hãy dùng. Giao Vân và Giao Mặc đương nhiên tin tưởng, lập tức đáp ứng và cảm tạ hắn. Dù không nhận biết được ngân long lý, cũng chưa từng đến liên trì, nhưng nghe mô tả đã hiểu rằng cá mái này rất bổ dưỡng. Sư Tuệ và Trung Tử cũng đồng thanh đáp. Vâng, Diệp Thù lại dặn dò La Ngâm. La sư muội, gần đây hãy chú ý những vị khách ghé thăm. Ta nghĩ sẽ có vài đồng môn nghe phong phanh về những gì ta và Trưởng Lan thu được trong bí cảnh mà đến tìm hiểu. Ngươi giỏi trong khoản tiếp đón, hãy phối hợp với Thu sư muội để nghênh tiếp bọn họ chu đáo. Nếu có người đến, hãy dẫn họ đến phòng khách. Khi dâng trà, sử dụng kỹ nghệ tốt nhất của các ngươi. Trà lá cũng dùng loại thượng hạng. La Ngâm tất nhiên lập tức đáp ứng. Thu Lam Hồng nghe thấy mình cũng được nhắc đến, liền lên tiếng đồng tình. Sau đó, Diệp Thù hướng về Châu Hồng Hải và Khổng Hào nói. Mấy ngày tới, ta sẽ sắp xếp lại những thứ lấy được. Chờ khi không còn đồng môn ghé thăm, ta sẽ giao một số đồ dư thừa để hai người đem đi bán. Ngoài ra, các ngươi hãy lưu ý những gian hàng hay cửa tiệm mới ở các phường thị, nhất là những gian hàng được đồng môn vừa ra khỏi bí cảnh mở ra, xem có gì phù hợp với ta và Trưởng Lan. Châu Hồng Hải và Khổng Hào vừa nghe đã hiểu. Đây là lệnh dò la xem những vị sư huynh sư tỷ lấy được bảo vật gì trong bí cảnh, có thể phù hợp với hai vị chủ nhân hay không. Sau nhiều lần quan sát, họ đã nắm rõ nhu cầu của hai người, nên việc lựa chọn sẽ không sai sót, chỉ cần cạnh tranh kịp thời với những gia nhân khác mà thôi. Hai người lập tức đáp. Vâng, chúng ta sẽ đi ngay. Diệp Thù thấy họ nhiệt tình, khẽ gật đầu, đưa mỗi người một khối ngọc bội phòng ngự, nói, đi đi. Châu và Khổng nhận lấy, phát hiện đây là pháp khí hộ thân cực tốt, vội vàng cung kính cảm tạ rồi lập tức cáo lui. Đến đây, La Ngâm, Luo Yin cùng những người khác cũng đều lần lượt lui xuống. Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong cùng hai vị kiếm tu được giữ lại, Thạch Trấn, Si Chân, Dư Viên, Yu Duen tu luyện không hề lười nhác, cũng từng đi qua những nơi tu luyện như Khôi Lỗi Quan, Quy Lây Quan. Những ngày qua, tuy họ chưa đạt đến thời điểm có thể kết đan, chia gian, nhưng khí tức trên người họ đã mạnh mẽ hơn không ít. Sát khí cũng nồng đậm hơn, có thể thấy họ quả thực đặt trách nhiệm chính lên hàng đầu. Diệp Thù, Yesu lấy ra hai thanh trường kiếm, đều là thượng phẩm pháp kiếm với phẩm tướng tuyệt vời, chia ra đưa cho hai vị kiếm tu. Thạch Trấn và Dư Viên cung kính nhận lấy, đồng thanh nói, đa tạ Diệp sư huynh, đặc biệt khi nhận ra những thanh kiếm này hợp với mình đến như vậy. Trong lòng hai người càng thêm vui sướng, có những thanh kiếm này trong tay, thực lực của họ chắc chắn sẽ gia tăng thêm 3 phần. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Diệp Thù tâm ý tương thông, lúc này cũng không chậm trễ, lấy ra một bản kiếm phổ giao cho hai người, nói: "Đây là kiếm phổ tinh quang kiếm pháp, sinh quang chiên pha mà ta thu được trong bí cảnh, rất thích hợp với hai người các ngươi. Kiếm pháp này thẳng chỉ thông huyền, tông xoan, nhưng trong đó cũng có một chiêu thức mà các ngươi hiện giờ có thể luyện thành. Sau khi nhận lấy, hãy chăm chỉ tu luyện, không được lười biếng." Hai vị kiếm tu thân hình khẽ run lên, hai tay nhận lấy, trong lòng tất nhiên vô cùng vui mừng, đồng thời tràn đầy cảm kích. Diệp Thù và Yến Trường Lan đối với hai người này khá hài lòng. Lần này ban tặng pháp kiếm và kiếm pháp cho họ, không phải vì nguyên do khác mà bởi thực lực của hai người là điều quan trọng nhất. Sau này khi cần bảo hộ hoặc có việc cần người xử lý, đều phải dựa vào họ. Việc tặng pháp kiếm và kiếm pháp chính là để nâng cao thực lực của hai người, đồng thời cũng để họ có thể hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan để hai vị kiếm tu lui xuống, tự mình quay lại tu luyện. Những người hầu khác cũng làm việc rất chăm chỉ. Diệp Thù đã chuẩn bị vật phẩm tặng cho họ, nhưng vì họ không chuyên về chém giết, cũng không phải kiếm tu, nên không có pháp thuật hay bí kỹ đặc biệt để tặng. Mấy vị nam tu đều đã nhận được lợi ích. Diệp Thù đưa 4 chiếc châm pháp khí cho Thu Lam Hồng, nói: "Thuộc tính của các ngươi có phần tương đồng, sở thích chắc hẳn cũng khác nhau. Những cây châm này các ngươi tự mình chia nhau, không cần phải từng người đến đây cảm tạ ta." Thu Lam Hồng đoán rằng bản thân và các chị em khác cũng sẽ nhận được phần của mình. Đến khi thật sự nhận được, nàng khó giấu nổi niềm vui, liền nói: "Như vậy, thuộc hạ thay mặt các chị em đa tạ Diệp sư huynh." Cách chương.